Bằng không, với tư chất của Triệu Vong, cộng thêm tử vong chi mâu và tài nguyên tu luyện mà Triệu Phong cho hắn, bây giờ có lẽ hắn đã đạt tới đại đan nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Ngoài ra, tiểu tặc Miêu lợi dụng một lượng lớn tài nguyên mà Triệu Phong đưa cho nó, vẫn luôn ở trong mê không giới, rất ít khi ra ngoài. Thực lực của tiểu tặc Miêu lại tiến thêm một bước rồi. Triệu Phong thầm nghĩ, thực lực của tiểu tặc Miêu cũng là nương theo Triệu Phong mà phát triển. Đại đế và thánh chủ chênh lệch quá lớn, nếu như tiểu tặc Miêu không tăng cường thực lực thì cũng không thể đuổi kịp được bước chân của Triệu Phong, như vậy thì cũng khó mà kiếm được lợi ích. Phốc, trong mê không giới, một đống tài nguyên tu luyện xuất hiện trước mặt Triệu Phong. Ám lôi huyết thảo, thiên phong linh trúc, cửu thiên bích hỏa quả. Triệu Phong vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết, vừa hấp thu những lực lượng thuộc tính bên trong những dược liệu chân quý này, vừa bài trừ những tạp chất trong đó. Ba ngày qua đi, bên trong tinh hạch của Triệu Phong, viêm chi phong lôi chân nguyên lưu chuyển càng tinh thuần hơn, thỉnh thoảng còn xuất hiện lôi văn. Viêm chi phong lôi đại thành, Triệu Phong mở mắt ra. Trước đây rất lâu, viêm chi phong lôi của hắn đã củng cố tại trình độ tiểu thành, hôm nay không ngờ đã nhất cử đột phá. Tầng thứ 8 là viêm chi phong lôi, như vậy thì tầng thứ 9 là thổ chi phong lôi rồi. Triệu Phong đã bắt đầu quyết định tu luyện thổ chi phong lôi tầng thứ 9. Tại Lan Châu, bên cạnh thành trì của cửu hoàng tử, chính là cứ điểm của thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử dựa vào một lượng lớn thành viên ưu dị và một gã chiến lực thánh chủ mà hắn mang theo, cuối cùng cũng công phá một tòa thành trì. Mà khi hắn biết được cửu hoàng tử đã công phá xong Nguyệt Long thành trước hắn, thì vẻ vui mừng trên mặt cũng lập tức tắt hẳn. Cửu hoàng tử không có chiến lực thánh chủ, muốn công phá thành trì còn khó hơn hắn rất nhiều. Dị tộc Nguyệt Long thành đúng là một đám ngu xuẩn, thập tam hoàng tử chửi ầm lên. Thập tam hoàng tử, bên cửu hoàng tử chẳng qua là dựa vào Triệu Phong và Nguyệt Long thành quá khinh địch, cho nên mới có thể công phá được thành trì. Bên cạnh thập tam hoàng tử, Hề Bằng của cửu U Cung lên tiếng. Hề Bằng cũng là chuẩn thánh chủ cường đại theo thập tam hoàng tử từ lúc thí luyện thái tử. Sau khi trải qua thí luyện thái tử, thực lực của hắn lại có phần tinh tiến, không bao lâu nữa là sẽ thử trùng kích thánh chủ. Tên Triệu Phong này, quả thật là một phiền toái lớn. Thập tam hoàng tử nghe thấy cái tên của Triệu Phong, trong lòng liền dấy lên lửa giận vô tận. Đúng vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Triệu Phong, nếu như Triệu Phong không thể ở lại chiến trường. Hắc hắc, Hề Bằng của cửu U Cung lộ ra một tia cười âm hiểm. Hề Bằng, người có biện pháp gì? Trên mặt thập tam hoàng tử lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thập tam hoàng tử đắc tội cửu U Cung chúng ta, làm sao có thể có được kết cục tốt chứ? Còn có tên Nam Cung Thánh kia nữa. Chương 1025, thu hoạch ngoài ý muốn. Thổ chi phong lôi, sở trường phòng ngự và khống chế. Có viêm chi phong lôi và huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, công kích phương diện vật chất của Triệu Phong đã hoàn thiện rồi. Bởi vậy, đối với Triệu Phong, sau viêm chi phong lôi thì thổ chi phong lôi là phù hợp nhất. Chân tài ẩn chứa thổ thuộc tính, vẫn tương đối dễ kiếm. Triệu Phong thoáng an tâm, trong phần lớn khoáng thạch chân quý, phần lớn đều ẩn chứa một ít lực lượng thổ thuộc tính. Chẳng qua, hấp thu lực lượng thổ thuộc tính trong khoáng thạch thì cũng tương với làm hao tổn giá trị của khối khoáng thạch đó, cho nên, sử dụng thiên tài địa bảo thổ thuộc tính thì vẫn tốt hơn. Triệu Phong chấm dứt bế quan, ra khỏi phòng. Triệu Phong thống lĩnh, bên ngoài nơi ở của Triệu Phong, có một tên thủ vệ đi theo cửu hoàng tử. Có chuyện gì? Triệu Phong hỏi, xem tình huống thì có lẽ người thủ vệ này đã đợi ở đây đã rất lâu rồi, cho tới hôm nay mới gặp được Triệu Phong xuất quan. Tướng quân cho mời, sau đó, tên thủ vệ này lại dẫn Triệu Phong đi vào điện các của cửu hoàng tử. Triệu huynh đệ, lần này có một nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi, đương nhiên, nếu ngươi không muốn thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Cửu hoàng tử nói thẳng, hắn biết Triệu Phong không thích quanh co lòng vòng. Khoảng thời gian trước, thám tử của bên ta tìm hiểu tin tức về Mông Thành của địch quân, sau đó đều không trở lại. Ưng lão nói ra một tin mật, Mông Thành chính là tòa thành trì đang giằng co với Nguyệt Long Thành của cửu hoàng tử. Thám tử hai quân gần như đều là cường giả sở trường cảm giác, nghe trộm, ẩn nấp. Mà thám tử tình báo lại không trở về, kết quả không cần nói cũng biết, tất nhiên là bị địch quân phát giác, trực tiếp diệt trừ. Lúc trước thu được tin tức, bên phía Mông Thành có một giao tử giao nhân tộc, cũng tương đương với hoàng tử của Đại Càn, thế nhưng chúng ta vẫn chưa biết vị giao tử này mang đến bao nhiêu cường giả. Ưng lão tiếp tục nói, biết mình biết người thì mới có phần thắng. Nếu như cửu hoàng tử tùy tiện đánh tới Mông Thành, bên phía đối phương lại nhảy ra một vị huyền quang cảnh tiểu thành, vậy thì thảm rồi. Bởi vậy, trước khi hai quân giao chiến, đều có thám tử tiến hành dò xét tình báo. Hơn nữa lần này, trong phương viên vạn dặm của Mông Thành, đều có dị tộc tuần tra, cho nên dò xét tình báo lại càng khó khăn hơn. Ưng lão thở dài một tiếng, nói cho Triệu Phong biết tình huống rõ ràng. Không biết Triệu huynh đệ có thể đảm nhiệm vị trí thám tử, xâm nhập phụ cận thành trì dị tộc để dò xét tình báo hay không? Cửu hoàng tử nói thẳng, mọi người đều biết, vị trí thám tử thập phần nguy hiểm, có lẽ bên phía địch quân đang bố trí bẫy dập gì đó, chờ đợi các thám tử nhảy vào. Một khi thám tử thăm dò được tình báo giả, sẽ bị đối phương khiến cho lâm vào khốn cảnh. Bởi vậy, chức trách này vừa nguy hiểm mà lại vừa trọng yếu. Người không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà đảm nhiệm chức trách này, không khác gì đẩy hắn vào hố lửa. Chẳng qua, đối với Triệu Phong mà nói thì lại là ngoại lệ. Nếu như Triệu huynh đệ không đồng ý thì ta cũng không miễn cưỡng, chúng ta cứ lấy thủ làm công, đợi đối phương xuất kích là sẽ biết được hư thực thôi. Cửu hoàng tử nói, vốn dĩ Triệu Phong đích thân lên tiền tuyến trợ giúp, đã là trợ giúp rất lớn rồi. Nếu như ngay cả chức trách thám tử, cũng giao cho Triệu Phong làm, vậy thì cửu hoàng tử quả thật có chút áy náy. Chẳng qua, hắn và Ưng lão nảy ra ý nghĩ này, cũng là trải qua thương nghị hồi lâu. Đầu tiên, Triệu Phong có được thứ thần khí mê không giới, nếu như gặp tình huống ngoài dự liệu, có thể trực tiếp vượt qua không gian đào tẩu. Tiếp theo, Triệu Phong có huyết mạch đồng tử, việc đánh cắp tình báo có lẽ rất dễ dàng. Nhiệm vụ thám tử, cứ giao cho ta đi. Sau khi Triệu Phong hiểu rõ tình huống, liền trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng đang cảm thấy kỳ quái, tại sao cửu hoàng tử không tiếp tục tiến công, thì ra là vì chuyện này. Triệu Phong tất nhiên chủ trương chiến tranh, bởi vì như vậy vừa có thể tôi luyện bản thân, mà lại còn có thể thu hoạch chiến công đổi lấy tài nguyên. Hắn cũng hy vọng lúc hai bên khai chiến, sẽ hiểu rõ được tình huống quân địch hơn một chút. Triệu huynh đệ đồng ý đi tiền tuyến tìm hiểu tình báo. Cửu hoàng tử và Ưng lão sửng sốt, không ngờ Triệu Phong lại dứt khoát đáp ứng như vậy. Triệu Phong, người cần giúp đỡ không? Ưng lão dò hỏi, một mình ta là đủ rồi. Triệu Phong dứt lời, liền rời khỏi cung điện, lợi dụng mê không giới, lưu lại một cái tọa độ không gian tại Nguyệt Long Thành. Triệu Phong liền trực tiếp rời khỏi Nguyệt Long Thành, trực tiếp tiến về phía lãnh địa của Mông Thành. Phi hành không được bao lâu, thần linh nhãn của Triệu Phong đã phát hiện có chỗ khác thường. Vụt vụt vụt, Triệu Phong thi triển lôi dực phi độn thuật, nhanh chóng tiếp cận nơi đó. Nơi này là một địa phương dày đặc loạn thạch, gần đó còn có vài cái thi thể, tản ra mùi tanh hôi. Lúc này, có một tên dị tộc đang nấp trong một tảng đá lớn, hai tay chống xuống đất, phóng xuất một luồng tinh thần chấn động mơ hồ. Không tốt, có người tiếp cận. Tên dị tộc này đột nhiên giật mình, cảm thấy trong phạm vi của hắn, có một tên nhân loại xông vào. Hắn không thể nào phát được ta, có lẽ chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi. Tên dị tộc lẩm bẩm, từ đầu tới cuối, hắn đều không phát hiện tinh thần chấn động, cho nên mới tin chắc Triệu Phong không phát giác ra hắn. Hắn dù sao cũng là thám tử ưu tú nhất trong Mông Thành, dựa vào huyết mạch kỳ dị trong cơ thể, hắn dò xét tình báo chưa bao giờ thất bại. Vụt, Triệu Phong bay thẳng về phía hắn, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã tiếp cận. Triệu Phong đánh ra một chưởng, nghiền nát đám loạn thạch dày đặc, lộ ra một thân ảnh màu vàng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi chính là thám tử dị tộc sao? Triệu Phong thoáng vui vẻ, kim đồng đột nhiên lóe lên. Tinh thần thứ, trong mắt trái của Triệu Phong, đột nhiên phóng ra một mũi tử kim lôi thủy tinh, trực tiếp đâm vào linh hồn của tên dị tộc này. Phốc, tên dị tộc này chẳng qua cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới đại đế, cho nên lập tức bị một chiêu đồng thuật của Triệu Phong miểu sát ngay tại chỗ. Triệu Phong vung tay lên, đầu và nhẫn chữ vật của tên dị tộc đều bị Triệu Phong trực tiếp thu lấy. Một tên đại đế, 1000 chiến công, không thể lãng phí được. Triệu Phong có chút mừng rỡ, vận khí cũng thật là tốt, vừa ra khỏi cửa thì có dị tộc dâng lên điểm chiến công. Dù sao thì đại đế cũng không phải là cải trắng, trong một tòa thành trì cũng không có nhiều, thậm chí còn có một số đại đế dị tộc làm thống lĩnh. Vụt, sau khi đánh chết tên thám tử dị tộc này, Triệu Phong tiếp tục xuất phát. Khoảng cách giữa hai tòa thành cũng không xa lắm. 5 ngày sau, Triệu Phong đã tiến vào phạm vi cách Mông Thành vài chục dặm. Nhiệm vụ này có lẽ có thể thi triển Di Thiên Chi Mâu để trực tiếp hoàn thành. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, thế nhưng làm vậy thì cũng bại lộ một lá bài tẩy của Triệu Phong trong mắt dị tộc, làm vậy cũng không có chỗ tốt gì. Sau đó, Triệu Phong lại tiếp tục tiếp cận Mông Thành. Tại một khu rừng bên ngoài Mông Thành, ầm ầm ầm, trong rừng chợt phát ra từng trận nổ mạnh, sau đó là chân nguyên cuồng bạo chấn động. Ha ha, thiên kiêu của báo nhân tộc cũng chẳng có gì ghê gớm. Một tên nam tử dị tộc có cánh rơi tử sắc, đột nhiên cấp tốc lướt qua khu rừng. Vụt vụt vụt, mỗi lần nam tử cánh rơi tử sắc này vỗ cánh, liền có hai đạo lưỡi đao tử sắc quét ra, nghiền nát tất cả mọi thứ trong hư không. Ngươi cũng càng lúc càng yếu rồi. Một thanh âm hùng hậu từ giữa rừng núi truyền ra. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh kim sắc bay ra, phóng tới chỗ nam tử cánh rơi, một cái chảo ảnh kim sắc bỗng nhiên vồ ra. Ầm ầm ầm, cự chảo kim sắc đi qua nơi nào, đều phát ra thanh âm phá không khiến lòng người kinh hãi, yêu khí cường đại chấn nhiếp nhân tâm. Vụt, nam tử dị tộc cánh rơi cấp tốc vô cánh, né tránh công kích của nam tử báo nhân tộc. Ầm ầm ầm, cự trảo cào lên ngọn núi lớn sau lưng nam tử cánh rơi, trực tiếp lưu lại bốn đạo vết nứt lớn. Tử Dực Long Quyền, nam tử cánh rơi cũng không hề yếu thế, lập tức thi triển tuyệt kỹ. Hai tên dị tộc chuẩn thánh chủ này đều bày ra chiến lược đủ khiến thánh chủ bình thường phải kinh ngạc. Hai người bọn họ chính là thiên kiêu chuẩn thánh chủ, đi theo giao tử của giao nhân tộc đến Mông Thành. Sau khi tới Mông Thành, vì quá mức nhàm chán, nên thường xuyên ra ngoài luận bàn, lúc trước, thám tử nhân loại cũng là do bọn hắn vô tình phát hiện, cho nên mới tiện tay giết chết. Chậm đã, ta phát hiện phía trước có một tia khí tức khác thường. Nam tử cánh rơi lập tức truyền âm, hừ, chẳng lẽ là thám tử nhân loại, thật là ngu xuẩn, lần trước bị chúng ta giết rồi, bây giờ còn dám tới. Nam tử báo nhân tộc mặt không đổi sắc, hắc hắc, nếu không thì chúng ta tỉ thí xem người nào đánh chết thám tử nhân loại trước. Nam tử cánh rơi lộ ra một tia cười tà, được, nam tử báo nhân tộc lộ ra một tia chiến ý, vụt, chỉ thấy hai đạo quang mang một tím một vàng, bay thẳng tới một phía. Hai người là thiên kiêu của bức nhân tộc và báo nhân tộc, đều sở trường tốc độ. Ha ha, thám tử lần này là chuẩn thánh chủ, khó trách nhân loại lại dám đến lần nữa. Nam tử cánh rơi nhìn về phía một nam tử tóc vàng đang chậm rãi tiến về phía trước, khẽ liếm môi một cái, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Không ngờ lại câu được hai con cá lớn. Thần sắc Triệu Phong có chút kích động, hai vị chuẩn thánh chủ, đây chính là 12.000 chiến công a. Chết đi, nhân loại. Nam tử báo nhân tộc hóa thành một đạo báo ảnh kim sắc, giống như một tia sét lao tới, chỉ trong chốc lát đã giết về phía Triệu Phong. Triệu Phong mặt không đổi sắc, vận chuyển thánh lôi thể. Phanh, lúc cự trảo kim sắc của báo nhân dị tộc đánh tới trước ngực của Triệu Phong, liền cảm thấy giống như một khối đậu hủ đánh lên khối sắt, không thể phá vỡ được thánh lôi thể phách. Ngược lại báo nhân dị tộc còn bị phản chấn lui mấy ngàn dặm, đồng thời giữa hai móng vuốt còn xuất hiện mấy đạo vết nứt. Phải biết rằng, thánh lôi thể phách của Triệu Phong có thể ngạnh kháng được cả công kích của thánh chủ bình thường, công kích của nam tử báo nhân tộc này sao có thể tạo thành ảnh hưởng với Triệu Phong được. Điều này, làm sao có thể, tốc độ của nam tử cánh rơi thoáng chậm lại, thiếu chút nữa bị dọa rơi từ trên trời xuống. Vụt, nam tử cánh rơi lập tức quay người bỏ chạy, hắn không rõ tình huống như thế nào. Thế nhưng thực lực của nam tử tóc vàng này quả thật quá kinh khủng, còn cường đại hơn cả thiên kiêu giao nhân tộc mà hắn từng gặp. 12.000 điểm chiến công, không thể để các ngươi thoát được. Xích lôi quang rực sau lưng Triệu Phong mở ra, hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức xuất hiện trước mặt nam tử cánh rơi và báo nhân dị tộc. Ầm ầm ầm, một luồng lực lượng lôi điện phong bạo khí tức cổ xưa, từ sau lưng Triệu Phong phóng ra, dung nhập vào hư không. Trong vòng nghìn dặm, lập tức biến thành một mảnh không gian mơ hồ. Thân hình hai tên dị tộc rơi vào trong đó, lập tức bị áp chế mạnh. Lực lượng tiểu thế giới thật cường đại, tâm thần của nam tử cánh rơi vô cùng khiếp sợ, cảm thấy huyết mạch chân nguyên bị áp chế rất mạnh. Phốc, nam tử cánh rơi lập tức phóng thích ra tiểu thế giới, bao quanh cơ thể, giảm bớt áp chế từ tiểu thế giới mà Triệu Phong phát ra. Vụt vụt vụt, bên trong tiểu thế giới phong lôi, tốc độ của Triệu Phong vượt xa bình thường, lập tức xuất hiện trước mặt nam tử cánh rơi, trực tiếp đánh ra một chưởng. Một chưởng tùy ý của Triệu Phong chính là phiên bản đơn giản hóa của Phá Thiên Thánh Lôi Trường, ẩn chứa tinh túy của Phá Thiên Thánh Lôi Trường. Ầm ầm ầm, một đạo trường ảnh xích kim sắc trực tiếp đánh vào trong tiểu thế giới của nam tử cánh rơi. Phanh, tiểu thế giới của nam tử cánh rơi lập tức xuất hiện mấy đạo vết nứt, không ngừng lan tràn ra. Làm sao có thể, tiểu thế giới của ta? Nam tử cánh rơi kinh hãi, toàn thân run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, tiểu thế giới của hắn đã xuất hiện rất nhiều khe nứt, ngay cả kết cấu cơ bản của tiểu thế giới cũng bị phá hỏng một phần. Chương 1026, hành động nguy hiểm. Làm sao có thể, tiểu thế giới của ta? Nam tử cánh rơi kinh hãi, toàn thân run rẩy. Khoảnh khắc đó, tiểu thế giới của hắn không chỉ xuất hiện rất nhiều khe nứt, mà kết cấu cơ bản của tiểu thế giới cũng bị phá hỏng một phần. Kết cấu cơ bản của tiểu thế giới bị phá hỏng, khiến cho việc vận hành tiểu thế giới bị hỗn loạn, ảnh hưởng tới hiệu quả của tiểu thế giới. Phá Thiên Thánh Lôi Trường, Phá Giới Trường. Chỉ thấy một đạo hư ảnh trường lực kim hồng sắc như một tòa núi lớn, lập lòe lôi điện đánh về phía trước, trên đường trường ảnh đi qua, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát gần như không còn. Ầm, trường pháp của Triệu Phong trực tiếp đánh lên tiểu thế giới của nam tử cánh rơi. Ầm ầm ầm, thánh lôi lực phách và lực lượng phong lôi cường đại, thông qua áo nghĩa Phá Thiên Thánh Lôi Trường, đánh lên kết cấu tiểu thế giới. Mặc dù uy năng của một trường này không bằng một trường lúc đối kháng với Thuấn Ảnh Thánh Chủ, nhưng cũng đủ để đối phó với thiên kiêu dị tộc cấp bậc chuẩn thánh chủ này rồi. Rầm rầm rầm, nam tử cánh rơi cảm thấy kết cấu tiểu thế giới của hắn thoáng cái đã bị phá hủy hơn phân nữa, tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ. đồng thời, một luồng dư uy trưởng pháp cũng đánh lên người nam tử cánh rơi. Ọc, tiểu thế giới của ta, nam tử cánh rơi phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi hét lên. Nên biết rằng, tiểu thế giới bắt đầu từ lĩnh vực của vương giả, từng bước tăng cường, cho đến khi biến hóa thành tiểu thế giới, quãng thời gian đó không biết đã hao tổn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Nam tử cánh rơi hoảng sợ nhìn về phía Triệu Phong, đối phương không chỉ tốc độ, phòng ngự mà lực lượng thủ đoạn cũng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại làm sao có thể có thiên kiêu cường đại như thế? Trong lòng nam tử cánh rơi cực kỳ kinh hãi, hắn tuyệt đối không ngờ rằng hắn và thiên kiêu của báo nhân tộc lại gặp phải loại sự tình như vậy. Bức ảnh độn, sắc mặt nam tử cánh rơi lộ vẻ kiên định, lập tức thiêu đốt chân nguyên, toàn thân nổi lên một trận hào quang màu tím, đồng thời đôi cánh rơi của hắn cũng lớn thêm một vòng, bao trùm toàn bộ thân thể của hắn, phát ra một luồng lực lượng không gian chấn động quỷ dị. Vụt, thân ảnh của nam tử cánh rơi vừa lóe lên ánh sáng tím, lập tức biến mất khỏi bên trong tiểu thế giới của Triệu Phong. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả tiểu thế giới của Triệu Phong cũng không phát hiện được tung tích của nam tử cánh rơi. Bí pháp huyết mạch ẩn độn, Triệu Phong mặt không đổi sắc, mắt trái quét qua một lượt, liền phát ra một tầng gợn sóng màu vàng. O-O-O-N-G, vừa quét qua một lượt, thân ảnh của nam tử cánh rơi cũng lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Phong. Mắt trái của Triệu Phong chính là khắc tinh của bí pháp ẩn độn, đặc biệt là sau khi kim đồng lột xác, tất cả mọi sự vật đều không thể lọt qua được mắt hắn. Ngay lập tức, Triệu Phong đã tập trung khóa chặt nam tử cánh rơi. Chuyện này, làm sao có thể, nam tử cánh rơi ẩn vào hư không, cũng không lộ ra bất kỳ khí tức nào, bỗng nhiên lại cảm thấy một luồng lực lượng tinh thần tập trung lên người hắn. Phong lôi đồng hỏa, một đoàn tử kim lôi quang diễm, lập tức xuất hiện trong không gian, sau đó nổ tung. Ầm ầm ầm, thân hình nam tử cánh rơi hiện ra, thân thể, linh hồn đều bị một luồng hỏa diễm lôi kiếp hủy diệt thiêu đốt. Đồng thời, dưới ý chí của Triệu Phong, bên trong phong lôi tiểu thế giới, vô cùng vô tận lực lượng lôi điện đồng loạt hàng lâm, nổ tung trên người nam tử cánh rơi. Muốn trốn, ý niệm Triệu Phong khẽ động, vụt vụt vụt, thân ảnh Triệu Phong lóe lên, lập tức biến mất, sau đó xuất hiện tại một vị trí khác trong tiểu thế giới. Tên nam tử báo nhân tộc vừa muốn thoát khỏi tiểu thế giới của Triệu Phong, liền bị Triệu Phong trực tiếp chặn đường. Nam tử báo nhân tộc vừa nhìn thấy Triệu Phong, trong mắt ngoại trừ sợ hãi vô tận ra, còn có chút căm hận. Hắn biết rằng, đối diện với nhân loại, cho dù cầu xin thế nào cũng vô dụng. Grao, huyết mạch trong cơ thể nam tử báo nhân tộc thiêu đốt, thân hình đột nhiên khuếch trương, bộ lông kim sắc như kim châm dài ra, hóa thành một đầu quái vật đầu báo thân người, một luồng lực lượng hung lệ cường đại lập tức bộc phát. Nam tử báo nhân tộc bộc phát tốc độ tuyệt cường, đột nhiên thay đổi phương hướng, chuẩn bị đột phá bằng đường khác. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, cánh tay vươn ra một chảo. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh thiên địa to lớn, cộng thêm lực lượng áp chế của tiểu thế giới, liền bao trùm trên người nam tử báo nhân tộc. Xẹt xẹt xẹt, đột nhiên, một đạo quang trảo xích sắc cực lớn từ trên trời giáng xuống, xích lôi phong điện vườn quanh, một trảo bắt lấy nam tử báo nhân tộc. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, mắt trái ngưng tụ. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng ý chí đồng lực tuyệt cường đã giam cầm linh hồn của nam tử báo nhân tộc vào trong hư không. Cái gì, ý chí linh hồn của hắn? Nam tử báo nhân tộc quả thật đã mất đi quyền khống chế thân thể, ngay cả ý thức tư duy cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Siêu hồn, trong mắt trái của Triệu Phong lóe lên một tia linh hồn chấn động tà dị, tiến vào trong linh hồn của nam tử báo nhân tộc. Với cấp độ linh hồn của Triệu Phong, cộng thêm tạo nghệ tại phương diện hồn đạo và thiên phú huyết mạch đồng tử, việc thi triển siêu hồn thuật quả thật quá dễ dàng. Mặt khác, ý chí linh hồn của nam tử báo nhân tộc này lại hơi yếu hơn so với nam tử cánh rơi, cho nên Triệu Phong mới cố ý siêu hồn hắn. Một nhịp hô hấp sau, Triệu Phong chấm dứt siêu hồn. Ý chí linh hồn của Triệu Phong bóp chết nam tử báo nhân tộc, còn đầu của đối phương thì bị Triệu Phong thu vào trong mê không giới. Phía bên kia, nam tử cánh rơi bị phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong đánh trọng thương, lại bị phong lôi tiểu thế giới áp chế và tra tấn, thống khổ vô cùng. Lúc nam tử cánh rơi nhìn thấy kết cục của nam tử báo nhân tộc, hắn liền dứt khoát lựa chọn tự bạo. Triệu Phong cũng không ngăn cản, dù sao thì thiên kiêu cấp bậc chuẩn thánh chủ tự bạo, vẫn có sức uy hiếp nhất định đối với thánh chủ. Lúc nam tử cánh rơi tự bạo, Triệu Phong cũng thu hồi lại tiểu thế giới. Chỉ trong chốc lát, hai tên thiên tài dị tộc đã mất mạng trong tay Triệu Phong. Có lẽ như vậy là đủ tình báo rồi. Triệu Phong thầm nghĩ, trong kiếm ý ức của nam tử báo nhân tộc, có đầy đủ mọi thông tin tình báo cần thiết. Mông Thành có một vị thánh chủ tọa trấn, thực lực cũng tương đương với thuấn ảnh thánh chủ bị đánh chết lúc trước. Thế nhưng, nam giao tử của giao nhân tộc lại mang đến bốn người chiến lực chuẩn thánh chủ cường đại, còn có rất nhiều đại đế vô địch. Những nhân thủ dị tộc mà giao tử mang đến, đều có thực lực chỉnh thể vượt qua Thuấn Ảnh Thánh Chủ. Nói cách khác, chiến lực cao tầng hiện tại của đối phương còn mạnh hơn hai gã Thuấn Ảnh Thánh Chủ một chút. Không xong, lẽ ra không nên thu hồi tiểu thế giới. Triệu Phong nhướng mày, Triệu Phong sợ nam tử cánh rơi tự bạo sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tiểu thế giới của hắn, cho nên hắn mới thu hồi. Không ngờ cách xa như vậy mà nam tử cánh rơi tự bạo vẫn có thể thu hút đội tuần tra bên ngoài Mông Thành. Nếu đã như vậy thì thu thập các ngươi luôn. Triệu Phong cũng không rời đi mà tiếp tục tiến tới. Không lâu sau, ba đội nhân mã dị tộc chạy đến, mỗi đội tầm 100 người, phần lớn đều là tiểu đan nguyên cảnh, thần thể cảnh và nửa bước vương giả, người cầm đầu là một tên đại đế bình thường. Vừa rồi phía trước có chân nguyên chấn động cường đại, có phải là do hai tên thiên tài đi theo năm giao tử đang luận bàn không? Thuộc tính chấn động lần này, dường như không giống so với những lần trước. Ba vị cầm đầu vừa nghị luận vừa bay tới. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió cấp tốc tiếp cận bọn hắn, lập tức khiến cho ba đội nhân mã đề cao cảnh giới. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp phát hiện được gì thì một tên nam tử tóc vàng kim đồng đã xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Làm sao có thể, là nhân loại? Ba đội nhân mã đều cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn, đè ép hư không xung quanh, một luồng áp lực khiến mọi người hít thở không thông tràn ra, khiến bọn hắn không thể nào nhúc nhích được. Huyễn cấm mê vực, mắt trái của Triệu Phong biến thành một thế giới mê cung tử kim vô tận, tản mát ra một luồng lực hút chí mệnh. O-O-O-N-G. Xung quanh Triệu Phong, tất cả những cường giả dị tộc của ba đội nhân mã đều không tự chủ được mà nhìn về phía mắt trái của Triệu Phong. Ngay lập tức, toàn bộ dị tộc đều ngây ra như phỗng, hai mắt ảm đạm vô quang, linh hồn chìm vào bên trong thế giới huyễn cảnh mà Triệu Phong tạo ra. Vụt vụt vụt, tay trái Triệu Phong vung lên, vô số phong nhận trực tiếp thu hoạch đầu lâu của dị tộc. Có lẽ còn có thể giết thêm một chút. Triệu Phong trầm tư trong giây lát, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, ngoài ra còn chém giết được thêm hai vị thiên kiêu dị và ba đội tuần tra của dị tộc. Theo Triệu Phong được biết, phương thức thu hoạch chiến công cũng không phải chỉ có đánh chết dị tộc, mà thu thập và dò xét tình báo cũng có thể được phong thưởng điểm chiến công. Nhưng vất vả đến đây một chuyến mà chỉ thu hoạch như vậy thì cũng không đủ để thỏa mãn Triệu Phong. Vụt, Triệu Phong lại tiếp tục tiếp cận Mông Thành, lúc dùng linh thức cảm giác, cường giả cung cấp sở trường cảm giác, có thể phát hiện ra. Nhưng Triệu Phong thông qua thị lực của mắt trái, cho nên có thể nắm hết toàn bộ phân bố nhân mã xung quanh Mông Thành. Chỉ cần Triệu Phong không quá tập trung quan sát một vị cường giả nào đó, thì hắn sẽ không bị phát giác ra. Lúc này, cách ngoài Mông Thành 6 dặm, Triệu Phong đang tiềm phục trong một mảnh rừng cây dày đặc. Phốc, Triệu Phong bỗng nhiên để lộ ra một tia khí tức mờ mịt. Ồ, đi với ta đến nơi đó xem. Hai tên thủ lĩnh dị tộc đi tuần tra, phát hiện một tia khác thường, nhưng lại không dám xác định, cho nên liền xuất lĩnh hai đội nhân mã bay tới xác định tình huống. Dẫn dụ thành công, Triệu Phong lộ ra nụ cười, chỉ đợi bọn hắn đến. Phốc, lúc hai đội binh lực dị tộc này tiếp cận khu rừng, một luồng ý chí sức mạnh to lớn liền lập tức đè ép cả mảnh hư không. Mắt trái của Triệu Phong biến thành một thế giới mê cung tử kim, khiến ý thức linh hồn của tất cả mọi người đều vô thanh vô tức lâm vào một không gian huyễn cảnh, mất đi khống chế đối với thân thể và toàn bộ giác quan. Bỗng nhiên, một tên thủ lĩnh cảnh giới đại đế trước khi lọt vào huyễn thuật của Triệu Phong, đã bộc phát ra một luồng ý chí khổng lồ. Thất sách, Triệu Phong vẫn bình tĩnh, đồng thời thi triển huyễn cấm mê vực đối với hơn trăm dị tộc, hiệu quả tất sẽ giảm mạnh. Mà trong đám người vừa rồi, có một tên đại đế dị tộc có ý chí linh hồn hơi mạnh, trước khi lâm vào huyễn thuật của Triệu Phong thì hắn đã kịp thời truyền tin ra ngoài. Chẳng qua như vậy cũng đúng lúc, miễn cho ta phải đi dẫn dụ từng người. Triệu Phong trực tiếp thu hoạch đầu lâu của hai đội dị tộc, sau khi vung tay lên, phong lôi chân nguyên bắt đầu vận hành, nghiền nát toàn bộ thân thể dị tộc thành mây khói. Có biến, tất cả theo ta. Tại khu vực gần Mông Thành, ánh mắt của một tên đại đế đỉnh phong lập tức tập trung về phương xa, quát lớn. Vụt vụt vụt, đội ngũ tuần tra bên ngoài Mông Thành liền đuổi theo hắn. Ầm ầm ầm, mấy ngàn binh sĩ tuần tra dưới sự chỉ huy của tên đại đế đỉnh phong của dị tộc liền nhanh chóng bay về phía Triệu Phong. Đồng thời, bên trong Mông Thành, năm vị thống lĩnh nhất tinh, ba vị thống lĩnh nhị tinh dẫn theo 5.000 binh lực tinh nhuệ đột nhiên xông ra ngoài. Trong một tòa đại điện âm u của Mông Thành, đã xảy ra chuyện gì? Một tên nam tử đầu mọc long giác, trên da bao trùm lân phiến, ăn mặc vô cùng hoa lệ, chợt lên tiếng. Tại trung ương đại điện, có một lão giả dị tộc thân hình mập mạp đứng thẳng. Hắn chính là ám vưu thánh chủ trấn thủ Mông Thành. Linh thức của hắn tràn ra, quét qua phía dưới, nhưng lại không cảm thấy có tình huống gì. Các ngươi đi xem đi, ám vưu thánh chủ phân phó. Vâng, hắc hắc, hy vọng là có cơ hội ra tay. Hai nữ tử yêu dị có khí tức cường đại, lộ ra nụ cười khát máu, trong đó có một nữ tử ưng nhân tộc, sau lưng mọc ra cánh chim màu đen, lập tức bay thẳng lên trời. Một người khác là nữ tử xà nhân tộc, hóa thân thành một đạo quang ảnh màu xanh, đuổi theo nữ tử cánh đen. Hai người bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài theo năm vị giao tử của giao nhân tộc đến đây. Chương 1027, toàn thành xuất động. Nơi này lưu lại một luồng khí tức linh hồn, đến nơi Triệu Phong ẩn giấu đầu tiên chính là đội ngũ tuần tra bên ngoài Mông Thành. Số lượng binh sĩ khổng lồ, tập trung dày đặc ngoài rừng. Thủ lĩnh của những đội ngũ này, tối đa cũng chỉ là cảnh giới đại đế bình thường, bởi vậy cho dù sử dụng linh thức quét qua, cũng không có khả năng phát giác ra Triệu Phong. Phốc, Triệu Phong trực tiếp từ trong rừng nhảy ra, toàn thân lập lòe lôi quang xích kim, thân hình đột nhiên bành trướng, tựa như một tòa lôi sơn kim loại, lực phách lôi điện khủng bố uy chấn bát phương. O-O-O-N-G. Trong mấy ngàn binh sĩ ở đây, đại đa số đều chưa đạt tới đan nguyên cảnh, sao có thể chống cự lại uy áp lôi điện của Triệu Phong hiện nay? Binh sĩ dị tộc đông nghịt, lập tức ngã đổ trên mặt đất. Những dị tộc còn lại đều cảm thấy thân hãm trong vũng bùn, ngay cả hô hấp cũng bị áp chế rất lớn. Chẳng qua Triệu Phong cũng không nhằm vào những con tôm nhỏ này, mục tiêu của hắn là thủ lĩnh của những đội ngũ tuần tra này. Không tốt, là đại đế vô địch, không đúng, là chuẩn thánh chủ. Một tên đại đế đỉnh phong dẫn đầu dị tộc, đột nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi. Một người áp chế gần ngàn đan nguyên cảnh, vương giả hư thần cảnh, loại thực lực như vậy, ngay cả chuẩn thánh chủ cũng không làm được. Toàn bộ dị tộc lập tức xuất ra đủ loại thủ đoạn, chống lại ý chí khổng lồ và uy áp lực phách của Triệu Phong. Mau lui lại, dưới đại đế đều trực tiếp thối lui. Có chiến lực chuẩn thánh chủ tiếp cận Mông Thành, ngay lập tức, toàn bộ thành viên đều đồng loạt chống lại ý chí sức mạnh to lớn và uy áp lực phách của Triệu Phong, đồng thời trực tiếp thối lui phía sau. Những dị tộc bị Triệu Phong trực tiếp đánh chết, hoặc vương giả bị đánh cho choáng váng, đều bỏ mặc tất cả. Vào thời khắc mấu chốt này, bọn hắn ngay cả tính mạng cũng không thể bảo đảm, làm sao còn thời gian mà quan tâm đến những người khác. Meo meo, đúng lúc này, tiểu tặc Miêu từ trong mê không giới đi ra, tiến vào không gian trữ vật của những tên dị tộc bị Triệu Phong trực tiếp đánh chết, thu nhặt toàn bộ tài nguyên. Giết, Triệu Phong trầm mặt quát, đằng sau tiểu đội tuần tra còn có 5.000 binh sĩ tinh nhuệ và 8 tên thống lĩnh, hai gã thiên tài chuẩn thánh chủ đang chạy đến, hắn cần phải nắm bắt thời gian thật tốt. Xẹt, thi triển lôi dực phi độn thuật, thân hình Triệu Phong lóe lên, tới vô ảnh đi vô tung, tất cả dị tộc ở đây, ngay cả một tia tung tích của Triệu Phong cũng không thể bắt kịp. Phanh, một tên đại đế bình thường, thân thể trực tiếp nổ tung, đầu lâu và không gian trữ vật đều bị Triệu Phong lấy đi. Vụt, tại một nơi khác, một đạo phong lôi chi nhận trực tiếp chém đứt đầu một tên vương giả đỉnh phong. Mặt khác, những tên dị tộc yếu nhược tiếp cận Triệu Phong, đều bị lực phách của Triệu Phong trực tiếp nghiền chết, căn bản không cần hắn động thủ. Còn tiểu tặc Miêu thì di chuyển khắp nơi, nhặt tất cả chiến lợi phẩm cho Triệu Phong. Rầm rầm rầm, lúc Triệu Phong giết đến tên thủ lĩnh thứ 6 thì đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Tặc tử nhân loại thật to gan lớn mật, không ngờ dám một mình một người xông tới đây. Một tên thống lĩnh nhị tinh dẫn đầu xông tới. Đội ngũ dị tộc phía sau hắn, toàn bộ đều là đan nguyên cảnh và vương giả bình thường, sớm đã thối lui thật xa, người lưu lại ít nhất cũng là vương giả đỉnh phong. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, căn bản không để một gã thống lĩnh nhị tinh vào mắt. Phốc, thân ảnh Triệu Phong lại một lần nữa biến mất, một khắc sau đi xông thẳng vào đội ngũ tuần tra, đứng trước mặt tên đại đế đỉnh phong cầm đầu. Tên đại đế dị tộc này lộ ra thần sắc kinh hoàng, lập tức phóng xuất ra tiểu thế giới và rất nhiều thủ đoạn phòng ngự. Phanh, một trường của Triệu Phong trực tiếp đánh nát tiểu thế giới của hắn, hủy diệt tất cả, khiến thân thể của tên đại đế dị tộc lập tức chia năm xẻ bảy. Không đúng, chiến lực thánh chủ, tên thống lĩnh nhị tinh vừa chuẩn bị xông ra, liền lập tức ngừng bước. Có thể dễ dàng giết chết đại đế Triệu Phong như vậy, lại trực tiếp phá hư tiểu thế giới, cho dù là chuẩn thánh chủ cũng không thể làm được. Lúc này, bảy tên thống lĩnh và mấy trăm tên dị tộc đã ngoài vương giả đỉnh phong, cũng lục tục chạy đến. Chế trụ hắn, một tên thống lĩnh nhị tinh lập tức quát to, ầm ầm ầm, tám tên thống lĩnh và mấy trăm vương giả đỉnh phong dị tộc đều trực tiếp đánh tới. Chỉ có vương giả đã ngoài đỉnh phong mới có thể bảo đảm không bị đối phương miểu sát ngay tại chỗ. Còn những dị tộc còn lại thì truyền tin tức về cao tầng Mông Thành, tin rằng ám vưu thánh chủ đang trấn thủ Mông Thành, nhất định sẽ đích thân ra tay. Kết trận, tám tên thống lĩnh di chuyển vị trí, đánh ra vài đạo thủ ấn kỳ dị, một cái đại trận phòng ngự quy mô lớn lập tức hình thành. Tất cả dị tộc đều tự giác trốn vào đằng sau đại trận, phát động công kích về phía Triệu Phong. Tất cả cùng lên đi, thân sắc Triệu Phong không đổi. Phốc, sau lưng Triệu Phong, một đôi xích lôi rực mở ra, viêm chi phong lôi chân nguyên bắt đầu bộc phát. Ầm ầm ầm, Triệu Phong hóa thành một đạo quang ảnh xích lôi, trực tiếp phóng tới đại quân dị tộc. Nếu như không phải hắn tu luyện công pháp luyện thể như Kim Khôn Thánh Lôi Thể, Triệu Phong chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Hơn nữa hiện nay, thánh lôi thể của Triệu Phong đã đạt tới tầng thứ 6, công kích vật chất dưới thánh chủ, gần như trực tiếp miễn dịch. Ầm ầm ầm, vô số các loại chiến kỹ bí pháp công kích thủy, hỏa, phong, lôi. Giống như sóng trào, dồn dập đánh về phía Triệu Phong. Thế nhưng những công kích đủ loại màu sắc này còn chưa kịp rơi xuống người Triệu Phong, đã bị thánh lôi lực phách khủng bố chấn vỡ, một vài công kích cường đại rơi lên người Triệu Phong, vậy mà ngay cả một vết thương cũng không thể lưu lại. Không tốt, người này tu luyện công pháp luyện thể cao thấp, công kích của chúng ta hoàn toàn không thể đả thương được hắn. Một tên thống lĩnh nhị tinh trốn sau đại trận phòng ngự, lập tức kinh hô. Phá, Triệu Phong trực tiếp phóng tới đại trận phòng ngự, viêm chi phong lôi khủng bố dung nhập thánh lôi lực phách, đánh ra một quyền. Phanh, đại trận phòng ngự do 8 tên đại đế đỉnh phong bố trí, trực tiếp vỡ tan ra, lực lượng khí lực ngạo thị tất cả, trực tiếp phóng tới chỗ đại quân dị tộc. Tất cả cường giả phía sau đại trận đều đồng loạt thổ huyết ngã xuống đất, trên mặt đám dị tộc đều lộ vẻ kinh hãi. Nhân loại, đối thủ của ngươi là ta. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo vũ quang màu đen, người đến chính là thiên kiêu của ưng nhân tộc. Vụt, nữ tử ưng nhân tộc trực tiếp ra tay, một đạo vũ quang bỗng nhiên từ trên trời lao xuống. Chỉ thấy một đôi trảo ảnh cực lớn, tản mát ra khí tức sắc bén có thể xuyên thủng tất cả, phảng phất như một thanh lợi kiếm tuyệt thế. Hừ, Triệu Phong không lùi mà tiến, trực tiếp đánh ra một quyền, thánh lôi thể phách toàn lực bộc phát. Phanh, đạo vũ quang màu đen kia lập tức bị đánh lui vài dặm, còn Triệu Phong thì vẫn đứng bất động tại chỗ, vững như bàn thạch. Nhân loại này có chiến lực thật mạnh, nữ tử ưng nhân tộc lộ vẻ sợ hãi, hai chân của nàng vẫn còn chấn động đau đớn. Ưng nhân tộc sở trường một kích tất sát, cường độ công kích rất mạnh, nhưng với cường độ của nàng, vậy mà lại không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với nhân loại kia. Trong đám người cùng cấp, có lẽ nàng chưa từng nếm thiệt thòi như vậy. Chúng ta cùng lên, lúc này, một đạo thanh âm mị hoặc khác truyền đến, một nữ tử xà nhân tộc cũng xuất hiện trên bầu trời. Nữ xà nhân tộc nhìn về phía Triệu Phong, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, vừa rồi nữ tử ưng nhân tộc giao thủ với Triệu Phong, nàng cũng đã nhìn ra được thực lực khủng bố của Triệu Phong. Ha ha, dị tộc hình như hơi nhiều thì phải. Vụt, vũ rực sau lưng Triệu Phong phát ra hào quang chói mát, thúc đẩy tốc độ của hắn đến một tầng thứ khác. Triệu Phong trực tiếp phóng thẳng về phía một tên thống lĩnh, bỏ qua hai thiên tài dị tộc chuẩn thánh chủ ở một bên. Phanh, một tên thống lĩnh nhất tinh, trực tiếp bị Triệu Phong loại bỏ. Tặc tử nhân loại, đối thủ của ngươi là chúng ta. Hai tên thiên tài chuẩn thánh chủ lập tức gầm lên, bọn họ cũng không ngờ là Triệu Phong căn bản không quan tâm tới mình, mà trực tiếp phóng về phía những thống lĩnh khác. Thân là thiên tài đỉnh cấp của U Nguyệt Vương Triều, các nàng không thể bỏ qua cho hành vi của Triệu Phong được. Vụt, hai người lập tức ra tay, đuổi theo Triệu Phong. Đáng hận, nhân loại này rốt cuộc có mục đích gì? Trên mặt nữ tử ưng nhân tộc lộ ra thần sắc phẫn hận, nhưng lại không làm gì được. Mặc dù hai người bọn họ đều sở trường tốc độ, nhưng lại hoàn toàn không đuổi kịp bước chân của Triệu Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong tàn sát những dị tộc còn lại. Trong nhân loại, không ngờ lại có thiên kiêu bậc này. Nữ xà nhân tộc cảm thấy bất lực sâu sắc, trước khi tiến vào chiến trường, nàng tràn ngập lòng tin, chuẩn bị đại triển thân thủ, tôi luyện thực lực. Nhưng không ngờ địch nhân đầu tiên mà nàng gặp, lại khiến cho nàng cảm thấy khuất nghẹn như vậy. Ầm ầm ầm, bên trong mông thành bộc phát một luồng lực lượng ý chí kinh người. Thiên địa trở nên u ám, một đám quang ảnh màu đen điên cuồng ập tới. Bên dưới có 30 tên thống lĩnh dẫn theo gần vạn binh lực, đồng loạt xuất động. Nhất thời, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Yêu khí hung lệ khủng bố, kinh thiên động địa, từ đằng xa cấp tốc ép xuống. Ám vưu thánh chủ đến rồi, còn điều động cả thống lĩnh đến nữa. Nữ xà nhân tộc nhất thời ngẩn người. Một tên nhân loại tiến vào phụ cận thành trì dị tộc, tùy ý chém giết, khiến toàn thành xuất động mấy vạn cường giả, đại đế, chuẩn thánh chủ, ngay cả thánh chủ thủ thành cũng tự thân xuất mã. Tên nhân loại này điên rồi sao? Hắc hắc, hôm nay dừng ở đây thôi. Triệu Phong bóp nát cổ của một tên đại đế dị tộc, lấy đi đầu và không gian chữ vật của hắn đi. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Một người đến phụ cận thành trì dị tộc, chu sát hai thiên kiêu chuẩn thánh chủ, vài tên thống lĩnh và vô số tạp binh dị tộc, Triệu Phong cũng lười đếm số lượng nữa. Mà bây giờ, toàn bộ binh lực mông thành xuất động, Triệu Phong tất nhiên không có khả năng nán lại. Meo meo, tiểu tặc miêu lập tức chui vào trong mê không giới. Vụt, tay trái Triệu Phong huy động, thân ảnh của hắn lập tức lóe lên một trận hư quang ám ngân, trực tiếp biến mất. Một khắc sau, ám vưu thánh chủ và giao tử giao nhân tộc đã chạy đến. Đây là bảo vật xuyên qua không gian, ánh mắt ám vưu thánh chủ trở nên thâm trầm. Khó trách nhân loại này lại lớn mật như thế, dám đơn độc đến tận đây, thì ra là có dị bảo bực này. Ngũ giao tử của giao nhân tộc nói, bẩm báo tướng quân, bên ta có 6 thống lĩnh, 13 đại đế, 34 vương giả đỉnh phong.